bổn thái tử cho ngươi thêm một cơ hội, chiến một trận công bình với ta. Yêu tộc thế lớn, tự nhiên phái yêu hoàng gia áp trận cho loại chuyện này, cho nên từ đầu đến cuối Côn Bằng thái tử đều nắm chắc. Giờ phút này hắn lãnh ngạo nhìn Trình Cung, hắn khinh thường bọn võ thân vương khi bọn hắn đối phó Trình Cung. Nhưng lúc trước bị Trình Cung mượn nhờ chấp pháp giả mà đùa giỡn, lửa giận hắn áp chế lại bùng lên. Hiện giờ hắn muốn tự thân diệt sát tên gia hỏa chán ghét, đáng hận này. Chiến một trận công bình. Công bình con mẹ ngươi a. Bổn đại thiếu gia thua thì có thể nhượng xuất Song Long Thành, triệt để buông bỏ hết thảy toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Ngươi có thể làm sao? Trình Cung rất là hung hăng càn quấy, nói rất là khiêu khích. Ngươi thua thì ngươi có thể khiến yêu tộc buông bỏ tranh đoạt Nam Chiêm Bộ Châu, lập tức lui binh sao? Nam Chiêm Bộ Châu không có thế lực tu chân cường đại nào có thể danh chính ngôn thuận khống chế toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Vì thế mà yêu tộc mưu đồ đã lâu, tự nhiên không có khả năng buông tha cho. Mà Côn Bằng thái tử phụng mệnh chỉ huy, cũng tuyệt đối không có quyền lực đưa ra quyết định bực này. Con mẹ nó, ngay cả ở đây mà còn không làm chủ được thì ngươi thì mau trở về hỏi đại nhân nhà ngươi một chút rồi nói sau. Bản đại thiếu gia không có tâm tình chơi với tiểu hài tử như ngươi. Muốn chiến một trận công bình, vậy thì phải có thẻ đánh bạc. Nhưng ngươi lại không đưa ra cái thẻ đánh bạc nào, dù là nhỏ nhất. Như vậy thì có tư cách chiến một trận công bình với bổn đại thiếu gia sao? Trình Cung khoát tay, bộ dáng như đuổi tiểu hài tử về nhà, đừng có làm náo loạn ở đây. Côn Bằng thái tử cau mày, chỉ một ngón tay về phía Trình Cung, quả thực không biết sống chết. Ta sao? Đừng nói là yêu hoàng tới, cho dù mấy tên yêu hoàng tới thì sao? Đã làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Bổn đại thiếu ghét nhất là loại người như ngươi, giống như rất trang bức, nói cái gì công bình, ngay cả thẻ đánh bạc cũng không cầm ra, làm chủ cũng làm không được, như vậy thì có tư cách gì để bổn đại thiếu chơi với ngươi? Ngươi cho rằng yêu hoàng tới thì có thể làm gì? Ngươi có thể giết ta à? Nghe được lời này của Trình Cung, Côn Bằng thái tử càng căm tức, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận Trình Cung nói không sai. Cho dù bên hắn lại có thêm một hai gã yêu hoàng đến, nhưng nhìn uy lực thiên anh bên Trình Cung, hắn cũng bắt đầu không cho là thiên anh bình thường nữa rồi. Ít nhất là mang Trình Cung bọn hắn rời đi, cũng không ai có thể làm được gì. Sáng suốt, Côn Bằng thái tử này là nhi tử của Côn Bằng đại đế, được xưng là nhân tài ngàn năm khó gặp của yêu tộc, đạt đến địa anh rất sớm. Hơn nữa vừa rồi ta còn âm thầm suy tính một phen. Có Long Tại Uyên, Thủy Vô Để, hiển nhiên hắn còn che giấu rất nhiều, tuyệt không đơn giản như biểu hiện ra ngoài, cho nên ngàn vạn lần đừng chọc giận hắn liều mạng. Lý Dật Phong thấy Trình Cung không có xúc động mà ứng chiến, âm thầm truyền âm cho hắn. Sáng suốt cái rắm, ta cóc quản hắn có át chủ bài khỉ gió gì, nếu hắn dám đại biểu cho yêu tộc đánh bạc với bổn đại thiếu ta, vậy ta chơi với hắn một trận. Hiện giờ phía sau mọi người đều có thiên anh tồn tại, như vậy đánh nhau sẽ ra kết quả gì? Hiển nhiên là rất khó có cơ hội giết chết hắn, đến lúc đó phí hết cả buổi thì cũng chỉ là đả bại hắn. Bổn đại thiếu ta cũng không muốn phí thời gian đi chơi loại trò chơi với tiểu hài tử này, không có lợi ích, không thể tiêu diệt hắn, như vậy ta mặc kệ hắn, ngươi cho rằng ta nói giỡn với hắn hay sao? Nghe Trình Cung nói như vậy, Lý Dật Phong lập tức im lặng, hai mắt hắn có cảm giác im im lặng lặng, lời này cũng quá kinh thế hãi tục a. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ ứng phó với Côn Bằng thái tử mà không tỉ thí, không nghĩ tới hắn lại nghĩ như vậy. Đọc truyện online tại truyện hừ, không phải mới vừa rồi ngươi rất hung hăng càn quấy sao? Hiện giờ như thế nào không dám ứng chiến? Ngươi sợ rồi sao? Nguyệt Minh thái tử rốt cục nắm bắt cơ hội này, lập tức mở miệng mỉa mai. Chưa từng thấy Trình đại thiếu sợ như vậy. Ta xem không đánh bạc cũng không được a. Cho ta một suất. Ta rất tin tưởng Côn Bằng thái tử có thể thắng, cho nên hiện giờ ta lấy toàn bộ thân gia ra đánh bạc, kể cả thanh đạo khí đại thánh di âm này nữa. Ngoài võ thân vương đang cố gắng bình định ý thức hải đang náo động, chấn áp trùng kích thần niệm của Trình Cung mà dẫn đến thống khổ, Chu Dật Phàm cũng đã mở miệng.

việc đó căn bản không có khả năng. Việc này ngươi cũng đừng quan tâm. Trình cung tự nhiên muốn nhờ không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Hôm nay không gian ngoại đỉnh đã càng thêm vững chắc. Nếu như toàn lực thúc giục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh thì trình cung cảm giác thậm chí có thể tạm thời ẩn vào trong hư không một chút. Dù sao hắn hiện giờ đã có được lực lượng đế anh, hơn nữa có được thần niệm của thiên anh, cộng thêm không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh vững chắc, hoàn toàn có thể nếm thử một chút. Chỉ là bình thường trốn vào trong ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, đối phó với thiên anh bình thường có lẽ còn được, nhưng đối phó với âm trường khiếu chỉ sợ không được. Nếu như ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh được chữa trị hoàn toàn, đừng nói là âm trường khiếu, cho dù có người lợi hại hơn nữa đến cũng khó mà phát giác, nhưng tiếc hiện giờ còn kém rất nhiều. Nhưng đến nước này, cũng chỉ có thể liều một phen thôi. Hơn nữa nếu thu thân ngoại hóa thân vào trong không gian ngoại đỉnh, vậy sẽ càng nắm chắc hơn một chút. Âm trường khiếu mặc dù không xuất hiện đúng lúc, nhưng ít ra vẫn chưa thể hoàn toàn ép chết trình cung. Trong lòng trình cung đã âm thầm nghĩ đến biện pháp, nghĩ đến làm sao ứng đối rồi. Sắp chết đến nơi rồi còn hung hăng càn quấy như thế, có thể tê hấy ngươi đáng chết đến cỡ nào. Tuổi còn nhỏ, hung hăng càn quấy, bá đạo, quần là áo lượt không biết thiên ngoại hữu thiên, không biết người giỏi còn có người giỏi hơn, không biết kính sợ, chết không có gì đáng tiếc. Tâm cảnh âm trường khiếu tuy rằng đã được khống chế rất tốt, nhưng nhi tử chết đã lâu, càng nhìn trình cung lại càng tức giận. Hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nổi giận, vì để cho trình cung thống khổ nên hắn trực tiếp khoát tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 574, Hách Liên Lam Phượng một đạo kiếm quang, lập tức xuyên qua trăm dặm, trực tiếp bắn về một chỗ không gian. Thần niệm của trình cung kỳ thật đã sớm phân ra một bộ phận trong thân thể thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long, vừa rồi hắn âm thầm nút vào đại lượng thuần nguyên đan. Đây là thứ hắn cố ý lưu lại trong cơ thể hỏa phượng ma long, tùy thời đều có thể lấy ra nút, khiến lực lượng của hỏa phượng ma long tăng lên liên tiếp còn chưa nói đến. Hắn còn vận dụng tất cả lực lượng nữa, hắn cũng không làm trước khi âm trường khiếu xuất hiện mà ngược đợi ngay khi hắn vừa ra tay đột nhiên bộc phát. Cánh của hỏa phượng ma long rung lên, lập tức một đoàn ánh lửa trực tiếp nổ tung chung quanh, hình thành một đoàn hào quang. Sau một khắc hỏa phượng ma long đã xuất hiện ở ngoài hơn trăm dặm, nhưng đạo kiếm quang kia của âm trường khiếu lại truy thẳng không buông, đã đến cảnh giới như âm trường khiếu, uy lực. Một đạo kiếm quang của hắn cũng rất kinh thiên động địa, có thể bổ ra biển cả, xé rách sông núi. Tốc độ của thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long vốn vô cùng kinh người, đây cũng là lần đầu tiên trình cung hoàn toàn thi triển ra. Sông núi, đại địa nhao nhao xoẹt qua dưới cánh, nhưng đạo kiếm khí sau lưng lại kéo ngang vài trăm dặm ngưng tụ không tiêu tan, khủng bố dị thường. Mẹ nó, nếu như thân ngoại hóa thân của mình rèn luyện đến thiên anh tầng thứ tư, tốc độ tuyệt đối mạnh hơn thiên anh đỉnh phong bình thường. Xem ra lần này phải liều mạng rồi, chỉ dựa vào lực lượng ngưng tụ trước kia và lực lượng của thuần nguyên đan đã không đủ rồi, phải hao phí máu huyết, nguyên khí trong cơ thể hỏa phượng ma long mới được. Trước khi mình chạy trốn vào ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh, trước tiên phải để cho thân ngoại hóa thân đào tẩu được. Thân ngoại hóa thân giờ đã có trình độ thiên anh rồi, lại là thân ngoại hóa thân dùng hỏa phượng, ma long luyện chế mà thành nữa, giá trị khó có thể đánh giá. Theo ý nào đó mà nói, so với toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu cũng không kém, bởi vì hỏa phượng có được niết bàn hỏa diễm một khi lớn lên, đó chính là thần thú chân chính. Ma long cũng là thần long huyết mạch, cả hai kết hợp tương lai tiềm lực vô cùng lớn. Đối với đại gia tộc mà nói, đó là tồn tại đủ để chấn áp nội tình gia tộc trăm vạn năm, khiến gia tộc trường thịnh không suy. Rồi đối với trình cung mà nói, đó chính là một chỗ dựa rất lớn. Chỉ cần người khác không biết hắn có hỏa phượng ma long phân thân, thì nó luôn luôn là lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Cho nên thân ngoại hóa thân hỏa phượng ma long tuyệt đối không thể để mất được. Đứa con kia của ngươi đáng chết, khi dễ một cái hậu bối, ngươi còn không biết xấu hổ mà ra. Oanh! Bầu trời trong vạn dặm, mênh mông cuồn cuộn phía chân trời, đột nhiên một đạo ma khí phóng lên trời, ma khí trùng thiên lập tức chiếm cứ hơn phân nửa bầu trời vạn dặm, trực tiếp tạo thành một loại cân đối với đám mây đen kia. Đồng thời một đạo chỉ kình xa cách vài trăm dặm trực tiếp ngăn cản kiếm khí của Âm Trường Khiếu lại. Thanh âm ầm ầm vậy mà khiến sơn mạch bên dưới vỡ vụn. Sơn mạch trong vòng hơn 10 dặm trực tiếp vỡ vụn. Trên bầu trời xuất hiện một lỗ đen sụp đổ. Sau trọn vẹn hơn 10 tức mới khôi phục lại bình thường. Quá kinh khủng, đây là tồn tại thiên anh đỉnh phong giao thủ sao? Cái này nếu ở trên đất bằng, đại địa chẳng phải đều sẽ bị đánh vỡ vụn sao? Một đạo chỉ kình bên ngoài vài trăm dặm đụng nhau với một đạo kiếm khí, khiến trong nội tâm tất cả mọi người nhận lấy trùng kích mãnh liệt. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Nháy mắt sau đó, những người này lập tức ý thức được một việc. Ai, là ai mà có thể đỡ nổi kiếm khí của Âm Trường Khiếu? Khủng bố như vậy, ma khí ngập trời. Toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu chỉ sợ cũng chỉ có vị tông chủ kia của Nguyên Thủy Ma Tông mới có được thực lực bực này thôi. Xuất hiện rồi, mau nhìn. Ngay khi ở bên ngoài vài trăm dặm hai đạo lực lượng đụng nhau, một đạo thân ảnh lại đồng thời vừa vặn xuất hiện trước người Trình Cung. Đúng là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Lam Phượng. Khi thực lực của Trình Cung còn rất yếu đã gặp qua Hách Liên Lam Phượng, cũng trò chuyện qua với nàng, còn mang Đại Bạch và Tiểu Bạch đi nữa. Hách Liên Lam Phượng lúc đó cũng không phải chân thân của nàng nên cũng không có cảm giác quá lớn. Giờ phút này chân thân Hách Liên Lam Phượng xuất hiện, người vừa xuất hiện cổ ma khí ngập trời liền áp vạn dạng mây đen của Âm Trường Khiếu đi hơn phân nửa, phi thường bá đạo, cường thế. Hách Liên Lam Phượng vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nhẹ thở ra một hơi, loại áp lực vô biên này khiến không ít người gần như sụp đổ, uy áp thoáng cái giảm yếu rất nhiều. Âm Trường Khiếu toàn lực ngăn cản Hách Liên Lam Phượng, căn bản không có lực lượng đi phân tâm tạo áp lực cho bọn hắn nữa. Hách Liên Lam Phượng xuất hiện như thế nào, ở đây không người nào thấy rõ cả, giống như lăng không xuất hiện vậy. Ngay sau khi Hách Liên Lam Phượng xuất hiện ngăn cản uy thế cường đại của Âm Trường Khiếu thì đồng thời trên bầu trời cũng đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Một đạo thân ảnh khác liền xuất hiện, một thân trang phục màu đen, khiến người lần đầu gặp đã thấy được dáng người uyển chuyển mê người của nàng. Người này lập tức xé rách không gian, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Trình Cung. Oanh! Dịch thư trên đầu Lý Dật Phong đã ầm ầm chuyển động chuẩn bị nghênh địch. Là người một nhà mà. Trình Cung cười đưa tay ngăn cản Lý Dật Phong lại. Thấy mẹ con các nàng xuất hiện, lòng Trình Cung cũng cuối cùng buông xuống. Kỳ thật tại khi Âm Trường Khiếu xuất hiện hắn cũng đã nghĩ tới. Chỉ là điều kiện lúc trước lâu như vậy. Hơn nữa Âm Trường Khiếu đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn chờ mong vào người của Nguyên Thủy Ma Tông cũng không chân thật lắm. Cho dù bọn hắn tận tâm tận lực hỗ trợ, cũng chưa chắc tới kịp. Cho nên vừa mới bắt đầu Trình Cung đã nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình, thậm chí còn nghĩ tới thúc giục ngoại đỉnh hư không Âm Dương đỉnh để né tránh nữa. Mà giờ khắc này các nàng xuất hiện kịp thời như thế, quả thật khiến Trình Cung có chút ngoài ý muốn. Cũng may, ngươi không sao chứ? Mặc dù có một cái khăn màu đen che lấy khuôn mặt, nhưng từ trong ánh mắt cũng có thể nhận ra được sự lo lắng của Hách Liên Hồng Liên. Tốt lắm, vừa mới uy phong một phen. Bất quá may mắn các ngươi tới kịp thời, nếu không hôm nay ngược lại không có cách nào hoàn thành mọi việc mỹ mãn rồi. Như thế nào, lo lắng cho ta sao, có nhớ đến ta hay không thể? Đế Anh xuyên thẳng qua hư không trong cự ly ngăn. Đây là thuấn ma sát của Nguyên Thủy Ma Tông, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông Nam Chiêm Bộ Châu. Ặc, ngươi vậy mà cũng dám đùa giỡn. Nghe Trình Cung nói người của mình, Lý Dật Phong thoáng sững sốt một chút, nhìn Hách Liên Hồng Liên, lại nhìn Trình Cung một chút. Lần này hắn thực sự có chút phục Trình Cung rồi. Nguyên Thủy Ma Tông tuy rằng ở Nam Chiêm Bộ Châu cùng một cấp độ với Phong Vân Kiếm Tông, là thuộc loại thế lực nhất lưu khống chế một châu. Nhưng Lý Dật Phong lại biết, Nguyên Thủy Ma Tông ở Nam Chiêm Bộ Châu chẳng qua chỉ là chi nhánh thôi. Hách Liên Hồng Liên vốn khẩn trương chạy đến nghe xong Lý Dật Phong nói lời này, lập tức có chút im lặng, chừng mắt liếc hắn một cái. Tỷ tỷ, ngươi nữ giả nam trang coi như xong, còn nói loại lời này nữa, ngươi có ghen hay không cũng không liên quan tới ta. Chúng ta chỉ có một giao dịch với tên đại thiếu quần là áo lượt này thôi. ta cũng không muốn để người ta nói Nguyên Thủy Ma Tông ta thất tín với người. Ngươi ưa thích hắn là chuyện của ngươi, không nên kéo ta vào làm gì. Hách Liên Hồng Liên nhìn thoáng qua Lý Dật Phong, rất tức giận nói. Nữ giả nam trang, tranh giành tình nhân. Lý Dật Phong thiếu chút nữa không nhịn được mà hộc máu. Còn nữ giả nam trang, còn tranh giành tình nhân nữa chứ. Lý Dật Phong cảm giác đầu óc mình như rối loạn, ngực khí huyết sôi trào, thực sự có ý muốn dùng một búng máu phun chết đối phương. Trình Cung ôm bụng, thiếu chút nữa cười gục xuống. Ma nữ không hổ là ma nữ, lời này rất có sức mạnh, lực đả kích tuyệt đối có thể so được với một kích của Thiên Anh, muốn mạng người a. Ngươi xem này, cái này gọi là hình dạng tuấn mỹ, ta là nam tử dương cương chân chân chính chính, ánh mắt kiểu gì thế? Lý Dật Phong tức giận đến mức không biết phải nói gì cho phải nữa. Hừ, nguyên lai muốn làm con rể Lý gia. Sớm biết như vậy ta và mẫu thân cũng không gấp gáp chạy đến như vậy. Có Lý gia che chở, tự nhiên không sợ một tên âm trường khiếu rồi. Hách Liên Hồng Liên trực tiếp hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin lời nói của Lý Dật Phong. Nàng nhìn Trình Cung rất là khó chịu nói. Điểm này của Hách Liên Hồng Liên Trình Cung rất ưa thích. Ngay thẳng, ưa thích chính là ưa thích, không thích chính là không thích. Có cái gì thì nói cái đó. Bất quá hôm nay việc này hắn thực sự cười đến bể bụng mất. Buồn cười nhất chính là Hách Liên Hồng Liên còn nghiêm túc nhận định Lý Dật Phong là nữ giả nam trang như vậy. So với bọn mập mạp cố ý nói Lý Dật Phong hoàn toàn khác nhau, cái này mới có ý tứ nhất. Ha ha, nếu như hắn thật là một mỹ nữ, ta ngược lại cũng không ngại lấy hắn. Bản đại thiếu tương lai phải thê thiếp thành đàn, không ngại nhiều thêm hắn làm gì, nhưng tiếc hắn lại không phải. Bản đại thiếu đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Trình Cung ôm bụng, cuối cùng khoát khoát tay không dám để Hách Liên Hồng Liên nói tiếp nữa. Nếu không hắn quả thật sẽ cười chết mất. Là nam nhân sao? Hách Liên Hồng Liên sững sờ, đột nhiên như nhớ tới gì đó, chỉ vào Lý Dật Phong, Địa Long Vương. Lý Dật Phong, đây chính là tên Địa Long Vương. Lý Dật Phong có số mỹ danh Tiên Ma Kiểm, một nửa bên mặt cơ hồ tuấn mỹ đến yêu dị, một bên khác lại khủng bố dọa người trong truyền thuyết đây sao? Bành bành bành, Lý Dật Phong dùng sức đánh lấy ngực của mình, lần này hắn thực sự tức đến nổ tung rồi. Trên thực tế bởi vì mọi người chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Địa Long Vương Lý Dật Phong, không nhìn thấy nửa mặt khác, cho nên mới phát huy sức tưởng tượng, dần dần mới xuất hiện thuyết pháp Tiên Ma Kiểm như thế. Một bên là tiên, một bên là ma, xuất hiện các loại truyền thuyết. Chỉ là dám đối mặt nói với Lý Dật Phong như thế, Hách Liên Hồng Liên chính là người đầu tiên. Hừ, cũng không nên tới cứu ngươi, ngươi, đi chết đi. Đột nhiên, sắc mặt Hách Liên Hồng Liên nhìn qua một bên, sau đó trực tiếp thi triển thuấn ma sát, dùng lực lượng đế anh thi triển thuấn ma sát, lập tức xuất hiện bên ngoài Trình Cung vài dặm, nghiêng người về phía Trình Cung nhìn lên hướng bầu trời. Căn bản không nhìn tới Trình Cung. Ngươi xem, ngươi xem, ngươi cứ dọa người đi. Ngay cả ma nữ của Ma Tông cũng bị dọa đi rồi. Ngươi phải hảo hảo kiểm điểm lại mình đấy. Trình Cung có chút không hiểu thấu. Hách Liên Hồng Liên sao lại đột nhiên thay đổi hướng đầu mâu về phía mình chứ? Hách Liên Hồng Liên tuy rằng là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, nhưng Trình Cung lại tiếp xúc không ít với nàng. Biết rõ nàng cũng không phải là loại người có tính đại tiểu thư như thế. Mẹ nó, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi không thấy nàng là vì ngươi nói muốn thê thiếp thành đàn mới tức giận sao? Ma nữ này thích ngươi. Mẹ nó, ta chọc ai gây ai chứ? Lý Dật Phong quả thật rất phiền muộn a. Đau lòng so với tổn thương trên thân thể còn lớn hơn. Trong khi mấy người bọn hắn nói chuyện, âm trường khiếu trên bầu trời đã giằng co một hồi với Hách Liên Lam Phượng. Hai người cũng không lập tức đấu nhau, nhưng ma khí và mây đen trên bầu trời vạn dặm lại đang không ngừng giao phong. Khí trời lại không ngừng biến hóa, một hồi trời u ám, một hồi ma khí ngập trời. Người xem chung quanh đều dựng cả tóc gáy. Khủng bố, thật sự khủng bố, vậy mà có thể dùng vạn dặm bầu trời làm chiến trường chiến đấu. Mặc dù chỉ là tầng trời thấp dưới vạn trượng nhưng thực sự cũng dị thường khủng bố rồi. Hách Liên Lam Phượng, mối thù giết con Bất Cộng Đái Thiên, ngươi cho rằng ngươi ngăn cản được không? Hôm nay ngươi tránh ta, ta có thể lưu cho Nguyên Thủy Ma Tông ngươi một con đường sống, nếu không ta nhất định diệt Nguyên Thủy Ma Tông ngươi. Âm Trường Khiếu không nghĩ tới vào lúc này Hách Liên Lam Phượng lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa khí tức trên người Hách Liên Lam Phượng lại khiến hắn cũng cảm thấy rất nguy hiểm. A, Hách Liên Lam Phượng giống như rất bất ngờ, nguyên lai chúng ta đánh nhiều năm như vậy, chết nhiều người như vậy, vẫn không phải là cửu nhân sao? Về phần Nguyên Thủy Ma Tông ta, cũng không phải ai nói diệt là có thể diệt được, tất cả phải lấy thực lực nói chuyện, ngươi muốn động đến hắn, vậy phải nhìn xem ngươi có bổn sự này không đã.